Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Pokédex người nắm giữ chụp ảnh chung. Kết quả không hề nghi ngờ là triệt để bại trận, vật công hướng Alakazam không thể đón lấy Charizard một chiêu Earthquake. Thuận thế bị vùi dập giữa chợ, Emerald chuyển tay phóng thích Metagross. Rock Tomb 4 lần tổn thương đập trúng Charizard lại không có thể đem tiêu diệt. Ngược lại làm đối phương phát động lửa mạnh đặc tính. Quy lực sau khi tăng lên thiêu đốt hầu như không còn nhiệt độ cao đến không thể nói lý. Mà đối mặt phát động lửa mạnh đặc tính Charizard. Chọn 3 liên bảo đảm cược vận khí ngạnh kháng. Kurotaku cảm thấy Emerald thực sự mất trí. Bất quá đến hắn cái kia trình độ. Dùng khác chiêu thức cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. Đều như thế, toàn bộ quay chụp xong về sau, Kurotaku không có đi an ủi lại một lần hoài nghi nhân sinh Emerald, mà là chạy đi tìm Ruby cùng Sapphire. Này đối với tiểu tình lữ bị Emerald từ Battle Dome ném ra về sau, không có để ý, mà là tiếc nuối thông qua đối chiến cùng Emerald giữ gìn mối quan hệ ý đồ. Rơi vào khoảng không, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đã mất đi cùng chung địch nhân áo giáp nam, ấn lý thuyết Ruby cùng Sapphire hoàn toàn có thể quay đầu rời đi. Ai cũng không cần nuông chiều ai. Cho dù ai bị dạng này ghét bỏ tâm tình cũng không thể tốt. Cũng may hai vị Pokédex người nắm giữ tương đương có kiên nhẫn. Hoặc là nói Emerald không tốt ở chung chuyện này bọn hắn đã sớm biết. Vợ chồng trẻ liền một bên đi dạo đường cái, một bên nói chuyện phiếm. Thẳng đến đi đến nơi nào đó, gặp phải Battle Palace khai thác thủ lĩnh Spencer. Một cái nhìn qua chừng 6-70 tuổi, đầu chọc chòm râu dê trụ ngoặt lão gia tử. Cánh tay kia bên trên khắc vẽ lấy cùng loại Anon A màu lam hình xăm. Trong nguyên tắc bởi vậy liên lụy ra một chút hiểu lầm nhỏ. Adventure thiết lập bên trong, Spencer lúc còn trẻ đã từng đụng vào qua Blue Orb, kém chút không có bị còn đang ngủ Kyogre hù chết. Từ đó về sau trong lòng liền sinh ra một điểm nhỏ bóng ma. Mà đồng dạng đụng vào qua Blue Orb Sapphire, hắn thấy chính là người trong đồng đạo. Đương nhiên Achi bị Kurotaku trực tiếp ganh rơi. Biến mất rất nhiều kịch bản, nguyên bản hiểu lầm, Emerald buông xuống 3 con Pokemon, để chính bọn chúng khiêu chiến Battle Palace, mà bản nhân thì đi tìm Achi cái này nhỏ kịch bản cũng không còn. Chuyển biến thành một đống người đứng Battle Palace cửa ra vào cãi cỏ. Cãi nhau, líu díu, Ruby cùng Sapphire hy vọng hoàn thành tiến sĩ bớt phân phó. Cùng Emerald hiếu hảo ở chung, có thể Emerald cái này hùng hài tử tính cách khó chịu đến cực điểm. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, không sai là như thế này, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ là thực sự, đánh, tốt quan hệ. Ôn tồn cùng hắn giảng hắn không nghe, thế là, ba người liền điên cuồng ồn ào lên, tinh thần phấn chấn 10 phần. Kurotaku cùng Todd Snape bọn người đứng ở một bên cười nhìn. Không có nhiều như vậy ầm ầm sóng dậy, sinh hoạt yên lặng như nước, nhưng cũng là cực tốt. Đám người đồng tâm hiệp lực chiến thắng tà ác cuồng đồ. Còn thế giới một cái sáng sủa trời nắng, đây quả thật là rất làm cho người khác nhiệt huyết dâng trào. Có thể phía sau lại có nhiều người hơn tại chịu đủ gặp trắc trở. Tỉ như phần Ruby và Sapphire nạn hạn hán, thủy tai, đỏ lam xanh lá thiên phong thành, tứ thiên vương thiên Pokemon đại quân công kích thành thị, Gold và Silver Ecruteck City chìm xuống, liên minh hội trường bị phá hủy, luôn có nhiều người như vậy nhận qua tổn thương, thậm chí không có Pokédex người nắm giữ, gặp tai họa trình độ sẽ còn tiếp tục hướng lên tăng trưởng. Cái này cũng không một kiện chuyện thú vị, cho nên, dù là Emerald không thể thuận lý thành chương tại gặp trắc trở ở bên trong lấy được trưởng thành. Tính cách khó chịu không thẳng thắn, A Chi trước thời gian bị bắt cũng vẫn như cũ là chuyện tốt. 7 ngày có thể làm cái gì? Rất nhiều, mà tại Adventure bên trong, nó có thể thay đổi một người tính cách, làm một người thoát thai hoán cốt. Emerald trưởng thành Kurotaku đều nhìn ở trong mắt. Cái này hùng hài tử tính cách tác liệt là rõ ràng. Khuyết điểm cũng là một đống lớn, coi như tại manga bên trong, cũng là cực kỳ không lấy vui. Nhưng trên thế giới này không có khả năng có người hoàn mỹ không một tì vết. Không tồn tại bất luận cái gì khuyết điểm. Emerald làm Pokédex người nắm giữ là tuyệt đối hợp cách. Hắn có đầy đủ sứ mệnh cảm giác, không sợ ác ôn nghị lực, có can đảm thẳng thắn, trực diện thân thể thiếu hụt dũng khí. Người không thể lại đối một cái 11 tuổi tiểu hài nhi yêu cầu càng nhiều. Thế nhưng là, cùng tất cả nhân vật chính hình nhân vật đồng dạng, Emerald cũng là loại kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không đến cuối cùng một ngày hoặc là trong lúc nguy cấp, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ người. Kurotaku hầu như đều bắt đầu quen thuộc, đặc biệt là khoảng cách Jirachi ngủ say chỉ còn lại một đêm. Chẳng mấy chốc sẽ phân biệt, Emerald mới bằng lòng cởi chính mình thật dày ngụy trang, vứt bỏ giày cùng hoạt động cánh tay, lộ ra hắn trời sinh thấp bé thân thể, đầu to búp bê, chủ yếu là kiểu tóc có vấn đề, làm cho như vậy xóa tung, giống như có thể ở bên trong bỏ vào đồ vật. Pokemon Ruby và Sapphire thiên đầu kia phiêu giật tóc dài liền thật đẹp mắt. Cũ nhưng đầy đủ chân thành hồi ức giết. Chính mình không đành lòng nhìn thẳng quá khứ chậm rãi bị Emerald chậm rãi tự thuật cho tất cả mọi người ở đây nghe. Emerald khát vọng bằng hữu, ưa thích Pokemon. Đây chính là hắn bản tính. Quật cường hành vi bất quá là hắn ngụy trang. So với dài cao, hắn còn có khác càng khát vọng đồ vật. Tâm linh tương thông bằng hữu. Có được đồng dạng lý tưởng đối thủ cạnh tranh, yêu thích Pokemon, những cái này mới là hắn thật muốn, mà tại có thể lớn tiếng nói ra chính mình vật chân chính mong muốn về sau. Jirachi chân thực chi nhãn, sinh ra phản ứng, cầu nguyện tinh đạt được Emerald chân thật bất hư wish, cầu nguyện, thành công cùng hắn tâm linh tương thông, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Màu xanh cầu nguyện tiên nổi lên hiện hai đầu văn tự. Phía trên viết lấy Emerald nói ra ngữ. Lãng phí, nhưng lại không có lãng phí. Lúc này lại hướng Jirachi cầu nguyện dài cao hoàn toàn có khả năng thực hiện. Nhưng nhìn Emerald biểu lộ, liền biết ra hỏa này đối cầu nguyện tiên bên trên văn tự không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn vui vẻ chịu đựng, đạt được vật chân chính mong muốn về sau. Thân cao cũng không tiếp tục là ác mộng của hắn. Pokemon Ruby và Sapphire thiên bên trong, hắn dám lộ ra chính mình vượt qua thường nhân thấp bé thân thể đại khái cũng là nguyên đây. Không quan trọng loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc phía dưới. Jirachi chậm rãi lên không. Ngàn năm vừa tỉnh cầu nguyện tinh tại thành công thỏa mãn 3 người nguyện vọng về sau. Sắp lâm vào lâu đời ngủ say, chờ đợi một cái ngàn năm sau 7 ngày. Đối với con người mà nói, ngàn năm tỉnh 7 ngày là một kiện hoàn toàn không thể nhịn được tàn nhẫn sự tình. Nhưng đối Jirachi mà nói, là nó sinh mệnh quy luật, cùng địa cầu sao chổi. Ngàn năm vừa đến, hạ cái ngàn năm gặp lại. Trong nguyên tắc nơi này cũng là Pokédex người nắm giữ một cái đại đoàn viên. Nhưng bây giờ nhìn chăm chú lên Jirachi dưới ánh mặt trời bị không cũng biết tảng đá bao khỏa. Chậm rãi tiêu tán ở không khí. Chỉ có bảo thạch 3 nhân vật chính. Cùng với Kurotaku cái này chuyển thế người bọn người. Cái khác Pokédex người nắm giữ căn bản không đến đầu ta một lần phát giác. Người ưng thuận nguyện vọng thật sự là tốt đến không thể tốt hơn. Nơi xa là đánh lấy kéo dài còi. Hơi, chậm rãi lái tới đại lượng thuyền, cảm nhận được cái kia mấy cỗ quen thuộc aura, nhất là trong đó đặc biệt chú mục mấy cỗ. Kurotaku từ đáy lòng vỗ vỗ Scott bả vai. A, Scott không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong khai mạc 100.000 người khách trong hưng phấn. Chỉ huy người ở chỗ này làm tốt tiếp đãi công việc. 100.000 người a đây chính là Kurotaku lưu tại chỗ. Cảm thán nói, đây chính là duyên phận, đây chính là mệnh a. Pokédex người nắm giữ kết quả là vẫn là đến ở cái địa phương này chụp kiều. Ảnh phiến mới có thể đi. Cái gọi là thế giới tuyến kiềm chế. Chính là như thế. Phần Mero kéo xuống màn che. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.